chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2222, chương 2222, đây chính là đạn hạt nhân. Vương Đại Đông trong hai con ngươi hiện ra một vệt sát ý. Trước đó gặp yêu dã Mỹ Nại đang nhìn video thời điểm nước mắt chảy xuống. Hắn thật đúng là coi là yêu dã Mỹ Nại là bởi vì lương tâm phát hiện mà đáp ứng ra mặt làm chứng đây. Ta không có đùa nghịch ngươi. Ta vừa mới dạy ngươi là biểu diễn kỹ năng. Vương Đại Đông nhớ tới Long Thu Vũ đã từng cứ như vậy. Đùa bỡn qua hắn, chắc hẳn yêu dã Mỹ Nại hội chảy xuống nước mắt. Cũng là dùng biểu diễn kỹ năng đi. Đối phương rất cường đại. Tốt nhất phái điểm có thể đủ để gọi Tu La Thức Thần Âm Dương Đại Sư. Ngươi chừng nào thì tiến đến. Yêu dã Mỹ Nại đang cùng Đông Âm Thiên Hoàng trò chuyện. Đột nhiên phát hiện Vương Đại Đông không biết khi nào xuất hiện tại trong phòng. Chính băng lãnh nhìn lấy nàng. Vương Đại Đông trong mắt hiện lên một vệt nguy hiểm ý cười. Không có sữa cô nàng. Các người Đông Âm người vậy mà như vậy không giữ chữ tín. Đã bị phát hiện, yêu dã Mỹ Nại cũng không có gì tốt ẩn tàng. Cười lạnh nói, làm Đại Đông Âm đế quốc võ sĩ. Ta là tuyệt sẽ không phản bội ta tổ quốc. Không phải liền là chết mấy trăm tên đê tiện người Hoa A. Trong lòng ta cùng chết mất mấy trăm con chó không khác nhau nhiều lắm. Cũng vọng muốn lấy được ta thương hại. Đê tiện người Hoa, Vương Đại Đông trong lòng nộ khí tuôn ra. Nguyên lai tại yêu dã Mỹ Nại tâm trong Hoa Hạ người cùng chó địa vị là một dạng. Vương Đại Đông quyền đầu nắm rát băng rung động. Sát ý nảy mầm, người giết ta cũng vô dụng. Ta đã tướng nơi này sự tình hồi báo cho Thiên Hoàng. Chúng ta hàng mẫu ngay tại mấy trăm hải lý bên ngoài. Tin tưởng dùng không bao lâu thì sẽ có người tới cứu chúng ta. Đến lúc đó ngươi mọc cánh khó thoát. Vương Đại Đông trên mặt hiện lên một vệt tà tiếu. Ta không sẽ giết ngươi. Giết ngươi. Quá tiện nghi ngươi. Ngươi. Ngươi muốn làm gì? Yêu dã Mỹ Nại bị Vương Đại Đông dã thú kia giống như ánh mắt hù sợ. Vương Đại Đông đột nhiên tướng yêu dã Mỹ Nại áp ở trên tường. Làm gì? Đương nhiên là chơi ngươi. Ngươi không phải cảm thấy ta người Hoa cùng chó là giống nhau sao? Cái kia ta hôm nay phía trên ngươi, để ngươi cũng làm một lần chó cái. Không, không muốn, không muốn phía trên ta. Các ngươi đê tiện người Hoa không xứng nắm giữ thân thể ta. Yêu dã Mỹ Nại la hoảng lên. Nhưng mà, yêu dã Mỹ Nại càng là nói người Hoa không có tư cách phía trên nàng. Vương Đại Đông thì càng phải phía trên. Nàng, Vương Đại Đông bắt lấy yêu dã Mỹ Nại quân phục, dùng lực kéo một cái. Quân phục chính là vỡ vụn ra. A, đau, đau. Vương Đại Đông thô bạo động tác để yêu dã Mỹ Nại đau nước mắt chảy ròng. Hai cánh tay không ngừng tại Vương Đại Đông lưng bên trên ra sức đánh. Vương Đại Đông lại là không nhúc nhích tí nào. Đã đối phương đều coi hắn là chó. Hắn đương nhiên sẽ không đang quản yêu dã Mỹ Nại có phải hay không hội đau nhức. Không, không muốn. Yêu dã Mỹ Nại nghẹt ngào khóc giống. Ngươi nói không muốn, lão tử càng muốn. Ngoặc kép, hưởng dụng hết yêu dã Mỹ Nại Vương Đại Đông trực tiếp giống như là ném chó chết một dạng bỏ qua yêu. Dã Mỹ Nại, các người tốt nhất cầu nguyện không người đến cứu ngươi. Nếu không tới một tên ta giết một tên. Đến hai cái ta giết một đôi. Vương Đại Đông đầy mắt sát khí. Nói đùa cái gì? Đây chính là bão cấp tàu ngầm hạt nhân. Bên trên trang bị không ít tiên tiến vũ khí trang bị. Chỉ muốn đối phương dám đến, hàng mẫu cũng phải cho nó đánh chìm. Lúc này, Kiều Phỉ Phỉ đi vào phòng. Nhìn đến không đến mảnh nhiều lần yêu dã Mỹ Nại. Nhất thời có chút không vui nói ra. Vương Đại Đông đồng chí, sự ngược đãi như thế của ngươi tù binh là không đúng. Vương Đại Đông cười lạnh nói, ngược đãi nàng đều là nhẹ, nàng đã hướng Đông Âm mật báo. Bây giờ đối phương đã biết tàu ngầm bị chúng ta bắt cóc. A, ngươi không phải nói nàng đáp ứng làm chứng cho chúng ta à? Kiều Phỉ Phỉ nghẹn ngào nói ra. Đông Âm quỷ tử lời nói, về sau tuyệt đối đừng tin. Vương Đại Đông biểu lộ có chút âm lãnh. Các ngươi chờ xem, chúng ta người đến, nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Yêu Dã Mỹ Nại cười lạnh nói, câm miệng cho lão tử. Vương Đại Đông ba một bạt tay phiến tại Yêu Dã Mỹ Nại trên mặt. Đột nhiên, trên da đã xuất hiện một cái điểm đỏ. Không tốt, có đồ nhanh chóng hướng chúng ta tàu ngầm bay tới. Kiều Phỉ Phỉ đột nhiên cả kinh kêu lên. Yêu Dã Mỹ Nại nhất thời cười to. Ha ha, nhất định là chúng ta người tới cứu chúng ta đến. Hiện tại đầu hàng còn kịp. Tốc độ 15 mã hách. Một ngựa chính là tương đương 1.225 km/h. Đây không phải phi hành khí. Vương Đại Đông cau mày nói. Kiều Phỉ Phỉ cũng là trao mày. Không sai, trừ hỏa tiễn không có khả năng có nhanh như vậy phi hành khí. Đây là tên lửa. Vương Đại Đông đột nhiên cùng Yêu Dã Mỹ Nại đồng thời lên tiếng kinh hô. Vương Đại Đông quay đầu lạnh lùng liếc Yêu Dã Mỹ Nại liếc một chút. Cười lạnh nói, đây chính là tới cứu các ngươi người. Ta xem là đến giết các ngươi người đi. Không, không có khả năng, Thiên Hoàng Đại Nhân là sẽ không buông tha cho chúng ta. Yêu Dã Mỹ Nại một mặt không tin. Vương Đại Đông không thèm để ý Yêu Dã Mỹ Nại, mà chính là nhìn về phía Kiều Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ, có thể hay không dùng ngăn cản tên lửa chặn lại? Ta thử một chút. Một lát sau, Kiều Phỉ Phỉ lắc đầu. Không được, cái này mai tên lửa chung quanh có rất mạnh điện từ quấy nhiễu. Căn bản là không có cách khóa chặt. Loại kia nó bay gần dùng súng máy đâu. Vậy phải xem tên lửa uy lực. Nếu như tên lửa uy lực quá lớn, coi như chặn lại, chúng ta tàu ngầm cũng sẽ bị nổ xấu. Có thể hay không tra được đây rốt cuộc là cái gì tên lửa? Vương Đại Đông hỏi, Kiều Phỉ Phỉ bắt đầu tìm đọc Đông Âm nước vũ khí hệ thống. Rất nhanh, Kiều Phỉ Phỉ điều ra một cái cùng chính phi đến tên lửa tương tự tên lửa. Nhìn đến tin tức về sau, Kiều Phỉ Phỉ lập tức chính là ngây người. Trên màn hình toàn bộ là Đông Âm văn. Vương Đại Đông chưa từng học qua Đông Âm văn, nhiều nhất cũng là theo Nhật Bản sử nữ bên trong học vài câu nhã miệt điệp cái gì. Trên màn hình văn tự một cái cũng xem không hiểu. Đây rốt cuộc là cái gì tên lửa? Chẳng lẽ là nước Mỹ hưởng vĩ xa? Vương Đại Đông gặp Kiều Phỉ Phỉ khiếp sợ không gì sánh nổi bộ dáng. Xem chừng cái này tên lửa khả năng không quá tầm thường. Kiều Phỉ Phỉ lắc đầu, có chút run rẩy nói ra. Cái này, đây không phải hưởng vĩ xa. Đây là một khoa đạn hạt nhân. Cái gì? Vương Đại Đông giật nảy cả mình. Đông Âm quỷ tử to gan như vậy, cũng dám phát xạ đạn hạt nhân. Đông Âm người còn có cái gì không dám làm đâu. Xem ra bọn họ là muốn triệt để tiêu diệt chứng cứ. Không bằng chúng ta vứt bỏ thuyền đi. Dù sao chúng ta đã tìm được chứng cứ. Ta đã chế tác thành trong video truyền cho tổng bộ. Kiều Phỉ Phỉ trịnh trọng nói ra. Vương Đại Đông quay đầu nhìn một chút đồng dạng ở vào chấn kinh bên trong Yêu Dã Mỹ Nại. Lắc đầu, khó mà làm được. Thuyền phía trên còn có chúng ta nhiều tù binh như vậy. Chúng ta đi, bọn họ làm sao bây giờ? Hiện tại đến lúc nào rồi? Chỗ nào còn quản được nhiều như vậy? Chúng ta nếu là không đi, đồng dạng sẽ bị đạn hạt nhân nổ biến thành cho bụi. Kiều Phỉ Phỉ nói, dù sao đây đều là Đông Âm người. Phát xạ tên lửa cũng là Đông Âm nước. Chỉ có thể trách bọn hắn tự làm tự chịu. Vương Đại Đông trầm ngâm chốc lát nói. Đạn hạt nhân muốn đánh trúng đáy biển 1.000 m tàu ngầm. Giai đoạn sau cùng có phải hay không nhất định sẽ tiến vào trong nước? Kiều Phỉ Phỉ gật gật đầu. Vậy ta liền nghĩ biện pháp trong nước quay lại nó phương hướng. Vương Đại Đông nói, chỉ cần đi vào trong nước, hắn có lẽ liền có thể dùng dòng máu vàng hấp dẫn cá mập tới. Ngươi điên,